Cực phẩm ở rể, chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 286, không phải tôi nói rồi sao, hiện tại tôi còn nợ, từ từ trả lại. Bạch Tông Vĩ cười nói không quan tâm. Tôi thấy không phải não anh có vấn đề, mà là não để dưới mông rồi. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, anh đã hiểu rồi, Bạch Tông Vĩ này rõ ràng đến để tống tiền. Ôi cái máng chết tiệt, anh nói chuyện kiểu gì vậy, Hà Gia Vinh, tôi nói cho anh biết tôi coi trọng anh, gọi anh một tiếng Hà Tổng, không tôn trọng cậu, cậu đến cái rắm cũng không xứng. Bạch Tông Vĩ vỗ bàn tức giận nói, tôi xin lỗi, tôi không cần một người có đầu để dưới mông tôn trọng tôi, nó ra chỉ như xì hơi, nó có mùi không thể nghe được. Lâm Vũ nói nhẹ với hai chân của mình, phụt, Tiết Thắng cảm thấy buồn cười trước lời nói của Lâm Vũ, trong chốc lát vừa cười vừa che miệng. Bạch Tông Vĩ bị nụ cười của Tiết Thắm làm cho có chút ngượng ngùng, sắc mặt xanh mét đỏ lên, vỗ bàn. Bốp, đứng dậy chỉ vào Lâm Vũ mà chửi. Hà Gia Vinh, bởi vậy ông đây đã sớm động thủ với anh rồi, thuốc trong bệnh viện của anh chắc đã bán gần hết rồi phải không? Anh có muốn mua dược liệu không? Để tôi nói với anh rằng xe hàng dược liệu của anh đã bị lệnh của tôi giam giữ, hơn nữa từ nay về sau, không có lời của tôi, những người làm kinh doanh dược liệu ở Thanh Hải này, ai cũng không dám bán dược liệu cho cậu. Là trò quỷ anh làm, Lâm Vũ lộ vẻ tức giận, lúng túng đứng lên, siết chặt nắm đấm, nếu không đang ở Vinh Thám Beauty, anh đã đánh chết tên khốn kiếp này. Anh có biết lô dược liệu này bị khấu trừ, sẽ có bao nhiêu người chậm trễ chữa trị không? Đề phòng có mấy người bệnh cấp tính nặng, anh chính là giết người. Lâm Vũ đè nén lửa giận lạnh lùng nói, bọn họ sống chết liên quan gì đến tôi, ai bảo họ đến chỗ cậu khám bệnh, chết là đáng. Bạch Tông Vĩ khít mũi, ngạo mạn nói. Không biết lượng sức, Lâm Vũ bị thái độ của anh ta làm cho phát cáu, còn muốn làm gì, Tiết Thắm vội vàng đỡ lấy anh, vội vàng nói. Gia Vinh, không thể ra tay ở đây, sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty. Nói đến đây anh quay sang Bạch Tông Vĩ và nghiêm khắc. Nói, Bạch Tông Vĩ, có phải ra anh lại ngứa rồi, anh không nhớ lần trước cha anh đã đánh anh như thế nào trước mặt Tạ Bí Thư sao? Không nói, tôi thật sự đã quên rồi, có bản lĩnh gọi Tạ Trường Phong qua đây. Bạch Tông Vĩ tràn đầy kiêu ngạo. Anh ta có tới lão tử cũng không thèm để ý tới anh ta, đừng quên anh ta sớm đã không còn năm Thanh Hải này trong tay nữa rồi. Đừng mong có người ủng hộ anh, chúng tôi không cần bất kỳ ai bao bọc, chúng tôi tuân thủ pháp luật, không sợ loại lưu manh vô sỉ như anh. Tiết Thắm hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra tìm trong danh bạ, lạnh lùng nói. Tôi tin rằng Vi Bí Thư vừa đến nhậm chức nhất định sẽ làm chủ cho chúng tôi. Các người có số điện thoại của Vi Bí Thư? Bạch Tông Vĩ khẽ giật mình, sau đó dịu đi, vùng vẫy bàn tay to không quan tâm. Gọi, các anh cứ gọi đi, hôm qua ba tôi vừa uống rượu với Vi Bí Thư, chúng ta xem anh ấy đứng về phía yêu. Tiết Thắm do dự sau khi bám điện thoại, đưa điện thoại cho Lâm Vũ. Gia Vinh, hay là anh gọi đi, cô cảm thấy lời nói của Lâm Vũ so với cô sẽ có trọng lượng hơn, dù sao thì Lâm Vũ cũng có thể coi là anh hùng xúc tiền đầu tư của Thanh Hải, cho nên anh ta gọi thì thích hợp hơn. Lâm Vũ cũng không từ chối, lấy điện thoại gọi. Sau khi điện thoại được nối máy, một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia. Alo, xin chào, cho hỏi là vị nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho hỏi là Vi Bí Thư đúng không? Lâm Vũ gấp gáp hỏi. Đúng, ai vậy? Ồ, xin chào Vi Bí Thư, tôi là Hà Gia Vinh. Lâm Vũ vội vàng trả lời. Hà Gia Vinh là ai? Đầu dây bên kia có dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn. Lâm Vũ không khỏi sửng sốt, không đúng, trước khi Tạ Bí Thư đi, không phải đã nói qua với Vi Bí Thư rồi sao? Làm sao lại không nhận ra mình, tôi là Hà Gia Vinh của Hồi Sinh Đường, không biết Tạ Bí Thư có nhắc về tôi với anh không? Lâm Vũ kiên nhẫn giải thích, à, Hà Gia Vinh của Hồi Sinh Đường, Trường Phong có nói qua với tôi rồi, có chút ấn tượng. Cách chương.